Giang Thâm, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói thôi đã khiến Trình Văn bật khóc. Tôi biết tôi đã nói đúng. Lúc tôi nhìn thấy Giang Thâm, thứ duy nhất còn lại chỉ có một hộp cho cốt. Chỉ sợ ngay cả di thể hoàn chỉnh cũng không tìm thấy. Cho nên ngày đó, Giang Thâm đã thật sự đến chào tạm biệt tôi. Tâm tình tôi rất bình tĩnh. Nói với cô ta, Trình Văn, cô có tin trên thế giới này có linh hồn hay không? Trình Văn nghẹn ngào, tôi hy vọng là có. Bởi vì chồng của cô ta cũng C-H-E-T trong năm nay, cô ta nói, tôi có sứ mệnh của mình nên tôi không thể chết. A Yến, cô phải tự đi tìm sứ mệnh của mình. Phải, tôi sẽ tìm ra sứ mệnh của mình. Ngoài cái C-H-E-T ra, còn nhiều việc có ý nghĩa hơn. Từ đó trở đi, tôi từ bỏ ý niệm phải chết, gia nhập một tổ chức tuyên truyền. Một lần chính là 30 năm, Giang Thâm nhất định đang nhìn tôi. Tôi không thể để sự vất vả của hắn trở thành chuyện vô ích. Bố mẹ tôi cứ thúc giục tôi kết hôn rất nhiều lần. Thậm chí còn cố gắng lấy đi chiếc nhẫn trên tay tôi. Trong lúc tranh cãi, tôi đã đập vỡ đầu. Máu chảy tràn lan, bố tức giận hét lên. Người C-H-E-T thì đã C-H-E-T rồi. Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Con tự xem con đã biến thành cái dạng gì đi. Tôi đã trở thành cái dạng gì? Tôi khỏe mạnh, tính tình ôn hòa, là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Chỉ là tôi không muốn yêu người khác nữa. Có gì sai sao? Tôi không muốn bọn họ hiểu tôi và cũng không muốn họ hiểu tôi. Thế là bố mẹ tiếp tục thúc giục tôi thêm mấy chục năm nữa. Dần dần người già cũng không thể thúc giục được tôi nữa. Sau đó, họ qua đời, chỉ còn lại một mình tôi. Thật yên lặng, tôi vẫn thường xuyên post bài nhưng người xem lại càng ngày càng ít. Người trẻ tuổi thích tình yêu ấm áp, phóng khoáng lại ngắn ngủi. Có chút giống chúng tôi năm đó. Bài post của tôi chỉ đăng nửa đời sau hạnh phúc mỹ mãn của tôi và Giang Thâm. Con cháu đầu gối, quốc gia an bình. Có lúc tôi nhìn chiếc nhẫn, không ngừng nhớ tới mùa đông năm đó khi Giang Thâm đứng ở hiện trường hôn lễ. Nói với tôi, kiếp trước tôi đã chờ rất lâu. Đời này Giang Thâm đã cầm nhẫn đến, đeo vào ngón áp út cho tôi. Như vậy cũng được tính là kết hôn rồi chứ. Tôi sống thêm 30 năm nữa. Vào một buổi sáng sớm, lúc xuống lầu mua đồ ăn, tôi ngã từ trên cầu thang xuống, bị gãy chân. Sau khi phẫu thuật đã không thể đi lại. Sau đó, bọn họ đưa tôi đến viện dưỡng lão gần biển. Người ta hay nói các cụ trong viện dưỡng lão rất đáng thương, lẻ loi không nơi nương tựa, nhưng tôi không hề cảm thấy như vậy. Đây là nơi tôi đến gần Giang Thâm nhất. Từ khi bị ung thư não, trí nhớ của tôi càng ngày càng kém, nhưng duy chỉ có khuôn mặt của Giang Thâm lại dần dần trở nên rõ ràng. Hắn thường ngồi bên cạnh tôi, nói chuyện phiếm với tôi. A Yến, em không thể trồng hoa như vậy. Em xem em lười chăm sóc cây cối như vậy. Chắc hoa cũng sớm héo tàn trong tay em thôi. Tôi oán hận nhìn hắn. Anh ngắm hoa thì ngắm đi, đừng nói chuyện nữa. Hoặc là lúc tôi ăn cơm, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm, em ăn chút thịt đi, đừng kén ăn nữa, thân thể vốn đã không tốt rồi. Có đôi khi quá phiền phức, tôi còn cãi nhau với hắn một trận. Thỉnh thoảng lúc tỉnh táo, tôi mới hiểu được, những thứ kia chỉ là ký ức về cuộc sống trước kia của tôi và hắn mà thôi. Năm nay, tôi 64 tuổi. Từ năm 24 tuổi, sau khi Giang Thâm chết, tôi đã cố gắng sống thêm 40 năm nữa, làm rất nhiều việc có ý nghĩa. Sáng nay, hiếm khi nào đầu óc tôi được thanh tỉnh như vậy, gió biển ngoài cửa sổ thổi vào, tôi có chút nhớ hắn. Tiểu Vi đưa lưng về phía tôi, thu dọn đồ đạc, tôi sẽ đi ngắm biển, xuyên qua con đường đá nhỏ. Tôi dùng sức đẩy xe lăn đến nỗi đổ mồ hôi ròng ròng. Lên đến đỉnh núi, mặt trời ấm áp treo cao. biển xanh bao la và rộng lớn. Tôi há miệng thở dốc, gọi một cái tên hơn 40 năm chưa từng gọi. Giang Thâm, hắn xuất hiện, vẫn là dáng vẻ lúc còn trẻ. Tóc đen được cắt ngắn, ánh mắt ôn nhu, lúc cười rộ lên, trong mắt đều là hình bóng của tôi. A Yến, đến đây, để anh ôm một cái. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi, ngồi xổm trước xe lăn, dang rộng cánh tay. Tôi cười, hôm nay em có xinh đẹp không? Rất đẹp, thân thể đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Tôi đứng lên từ trên xe lăn, cánh tay trắng nõn tinh tế khoác lấy cánh tay Giang Thâm. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út trơn bóng như lúc ban đầu. Tôi xách váy cưới, cười thật tươi. Em đi giày cao gót thì anh nhất định phải đỡ lấy em đấy. Được, Giang Thâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Hải Âu bay về phía xa. Giang Thâm và tôi nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Dường như chúng tôi sắp được trở về lễ đường tổ chức đám cưới. Hướng về ánh mặt trời ấm áp. A Yến, chúng ta về nhà nào? Hết, cách chương.